Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 721, chính mình đào hố. Tác giả, Lão Tư Kích, hai người kia chính mình vẫn là nhận thức. Bởi vì này hai người là am hiểu luyện đan, cho nên ở phía trước đan khí ra tới phía trước, bọn họ còn cố ý ở thư bình khu nhắn lại, chính mình cũng từng nhìn đến quá. Cho nên đối này có điểm ấn tượng. Nhưng là lúc này bọn họ qua đi lúc sau, Lý Thông liền không khỏi muốn biết bọn họ muốn làm cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Thông lúc này mới thấy rõ ràng cái này thư viện nội hai người mượn đồ vật lúc sau. Lý Thông lúc này mới nhíu mày. Bởi vì ở cái này thư viện nội hai người mượn thư tất cả đều là đan phương. Hơn nữa này đó đan phương trên cơ bản là không có gì trị liệu loại phụ trợ loại. Trên cơ bản đều là dùng có độc loại hình. Hơn nữa từ bọn họ chuẩn bị tới xem, một loại trong khoảng thời gian ngắn có thể làm tu chân giả mất đi linh khí độc dược, một loại có thể làm người trúng độc độc dược. Này nếu là thật sự sử dụng tới lời nói, kia khẳng định sẽ. Từ từ, Lý Thông kêu sợ hãi lên. Hắn có chút kinh ngạc nhìn cái này phía trên đồ vật. Nếu là chính mình không có nhớ lầm nói, cái kia kho hàng bên trong tựa hồ tất cả đều là dược liệu. Nếu là bọn họ hai người thật sự ở tồn trữ loại này dược liệu, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Thực rõ ràng bọn họ đây là chuẩn bị khai chiến. Tuy rằng không biết bọn họ mục tiêu là ai, nhưng là lúc này mặc kệ là ai đều không thể xem nhẹ cái này độc dược kho hàng. Hiện tại còn không biết bọn họ mục tiêu, nhưng là Lý Thông lại là phi thường minh bạch. Này chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Phải biết rằng tiểu hoàng đế Chu Tán hiện tại bị người trực tiếp lộng đi rồi. Nếu bọn họ cùng cái này Chu Tán là có nhất định quan hệ nói, như vậy hắn chính là bị Chu Tán bán đi. Chỉ cần hắn có cái này kế hoạch, phỏng chừng chính là chuẩn bị ở chỗ này làm một cái đại tin tức. Như vậy nhiều độc dược không nói cái khác cái gì, chỉ là cái này đan khí bộc phát ra tới phạm vi, phỏng chừng toàn bộ tu chân giới cùng thế gian đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mà này còn không phải để cho Lý Thông cảm giác được tò mò. Nếu là cái này đan khí thật sự khuếch tán đến thế gian, chẳng sợ chỉ có như vậy một chút, chẳng sợ bọn họ chỉ là có thể đối cái này địa phương những cái đó phàm nhân tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng là đây chính là nhằm vào tu chân giả độc. Hơn nữa loại này, nhưng này nếu là bọn họ thật sự phóng thích loại này đan khí, sợ là liền phải tạo thành đại lượng tử vong. Kia quái, khó trách những cái đó dị thú sẽ đi kia. Chỉ sợ còn không ngừng là điểm này điểm vấn đề đi. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Chính mình còn lại là cầm lấy bản đồ. Hắn cũng không có đi chú ý tới cái này phía trên kho hàng, mà là đem cái này ánh mắt tỏa định ở cái này vương đô ngầm. Hắn phi thường muốn biết cái này ngầm có cái gì, nhưng mà đi xuống dưới Lý Thông cũng chỉ thấy được ngầm một ít linh khí mà thôi. Nơi này linh khí còn tính không tồi, nhưng là cái này địa phương không nên tồn tại nào đó dị thú phong ấn a. Nếu một hai phải tính nói, lần trước cái kia Đỗ Bỉ nhìn đến thiên địa dị biến mới là chân chính yêu cầu bọn họ chú ý. Hơn nữa mấy thứ này đều là có linh khí. Nếu là bọn họ thật sự mặc kệ cái này thiên địa dị biến linh khí hội tụ địa phương mà chú ý cái này thủ đô, ngược lại là làm Lý Thông có chút khiếp sợ. Bởi vì cái này địa phương có cái gì đều không có, cư nhiên bị cái này dị thú lựa chọn trở thành hàng đầu mục tiêu. Đây là vì cái gì? Loại này dị thường tình huống cũng là khiến cho Lý Thông chú ý. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này càng là đối cái này kho hàng thực để bụng, cho nên Lý Thông cũng không có đối cái này thả lỏng cảnh giác. Này kho hàng chỉ sợ là có mục đích. Hơn nữa nơi này đầu chỉ sợ là còn có thiên đạo quạt gió thêm củi. Chỉ sợ này đó dị thú chính là ngăn cản bọn họ nhóm người thứ nhất. Ở Đại Ngụy Quốc Hoàng cung bên trong, hai cái luyện đan sư biểu tình đều thực cổ quái. Bởi vì bọn họ hiện tại đã là thấu đủ đồ vật, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, không nghĩ tới cư nhiên lại học được tân đồ vật, đan khí. Loại đồ vật này có chỗ lợi gì? Thực rõ ràng đây là bọn họ hiện tại tò mò nhất đồ vật. nếu là loại đồ vật này chỉ là làm một cái trị liệu thủ đoạn dùng nói. Đó chính là một cái lãng phí. Mà hiện tại bọn họ nếm thử thành quả tới xem. Loại đồ vật này làm một cái chuyên môn dùng để giết địch thủ đoạn nhưng thật ra tương đương không? Tồi. Hơn nữa bực này thủ đoạn chính là tương đương dọa người. Lý Thông lần này làm ra bực này thủ đoạn. Bọn họ hai người liền càng thêm hưng phấn. Lý Thông đây là ở tự tìm tử lộ. Bộ dáng này thủ đoạn. Chúng ta hai người liền có thể đem kia vô thủy thành hóa làm địa ngục. Liền giống như bọn họ trong sách đầu sở giảng như vậy. Đem toàn bộ vô thủy thành biến thành một cái không người thành. Lúc này hai người cười đến thực âm hiểm. Liền ở hai người còn đang cười thời điểm. Ở bọn họ đế đô một góc bên trong. Một cái màu đen chỗ tối. Lúc này mặt đất nguyên bản phong đổ khô giếng nước bị đỉnh khai. Tiếp theo vài cái dị thú từ bên trong vọt ra. Mà lúc này đây bọn họ không phải đơn giản dựa vào cái này tới khôi phục thương thế. Chúng nó muốn ở chỗ này chế tạo tàn sát. Này đó dị thú lao ra đi lúc sau liền bắt đầu ở cái này địa phương trong phòng bắt đầu không ngừng. Tìm kiếm, đặc biệt là đối này trung gian những cái đó người thường càng là đại khai sát giới. Lý Thông nhìn không tới này hết thảy, nhưng là hắn có thể cảm giác ra tới. Lúc này dị thú qua đi không phải là vô duyên vô cớ. Sở dĩ sẽ làm chúng nó qua đi. Chỉ sợ này trong đó còn tồn tại nào đó liên hệ. Hơn nữa loại này liên hệ vẫn là chính mình trước kia không nghĩ tới. Lý Thông nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu. Tùy ý bọn họ đi lựa chọn chuyện này. Chính mình đáng giá quản nhiều. Đó là bởi vì chính mình là cường thế. Không có cách nào. Hiện tại là nhược thế. Cho nên chỉ có thể túng một đợt. Hơn nữa bực này cách giải quyết. Toàn bộ cái bên trong khẳng định sẽ có điều biến hóa. Lý Thông biết rõ nơi này đầu phiền toái. Cho nên tạm thời tính không có đi quản. Mà là tùy ý thiên đạo đi bố cục. Hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng đi làm. Chính mình sở dĩ có tin tưởng có thể đuổi theo cái này thiên đạo bước chân. Đó là bởi vì chính mình cũng là tác giả. Hơn nữa chính mình là một cái am hiểu bố cục tác giả. Nếu là thiên đạo nguyện ý, chính mình còn có thể đủ đối toàn bộ thiên đạo quản hạt hạ những người này cùng sự tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nhược thế lúc này bọn họ thật là như thế động tác. Chỉ sợ này băng nhân là đã sớm kế hoạch hảo. Mà chính mình trong tay đầu cân lượng cũng không phải rất nhiều. Mạnh Tinh Vân có chính mình thăng cấp kế hoạch. Nhưng là chính mình trong tay còn có người. Còn có một cái có thể dùng để đối kế hoạch của chính mình tiến hành bổ sung. Loại người này là phi thường hố cha. Bởi vì người này chính là kia Cửu Ẩn. Cửu Ẩn là một cái báo thù hình nhân vật. Cái này nhân vật nếu là trở thành vai chính. Như vậy câu chuyện này liền sẽ khổ bức. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu là câu chuyện này thật sự muốn phát triển lên. Vậy cần thiết phải có cừu hận. Hơn nữa loại này cừu hận. Nếu có thể đủ làm người này phát triển lên. Cừu Ẩn ra tới lúc sau liền sẽ bái sư. Mà bái sư người liền sẽ ảnh hưởng hắn. Cho nên cần thiết muốn đi trước hành động. Hơn nữa chính mình còn có thể lợi dụng loại này đặc tính. Cho nên cần thiết muốn lợi dụng cái này đại ngụy quốc người. Cho nên chỉ có thể đủ làm cái này khổ bức sư phó đi một chuyến đại ngụy quốc. Lý Thông nheo lại. Hai mắt. Chính mình còn lại là tìm được rồi làm hắn quá khứ phương pháp. Loại này khổ đại cừu thâm vai chính đặc sắc là có thể hảo hảo lợi dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.